Ma Đô, chương 123, đi thăm bằng hữu. Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt sử dụng mỹ nhân kế đạt được thành quả rõ rệt, nàng khẩn cấp kiếm Mẫn Mặc để khoe khoang tin báo chính mình vừa lấy được Mẫn Mặc, vừa nghe đến phụ thân của mình là vì sức lực thần bí mà trở nên tàn bạo, cho lòng có chút tiêu tan lại, cô khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu quả như lúc ấy ông cô có kế thừa loại sức lực đó, có lẽ hôm nay cũng sẽ cô đi đến loại kết quả này hiện tại. Thế là hắn lập tức lại bắt đầu phát sầu, nếu cô mượn dùng loại sức lực ấy, hắn làm sao đánh thắng con rơi đó đây? Hắn nhìn Tô Tử Duyệt một cái, nữ tử này hiển nhiên cô hy vọng chính mình cùng con rơi kia ôm nhau cùng chết. Đúng lúc này, hai cái nội vụ mới tiền nhiệm của Mẫn Mặc đi vào. Bọn hắn sau khi cùng Mẫn Mặc dùng ngôn ngữ ma tộc nói chuyện với nhau vài câu, Mẫn Mặc đối Tô Tử Duyệt nói. Vị mỹ nhân ngươi vừa phái đi kia đã sinh xong đứa nhỏ, muốn đến xem thử cô. Kiều Mặc Nhiên, đương nhiên là đi rồi, ta đã đáp ứng đưa nàng trở về. Hai, ta còn muốn nhờ nàng chuyển thư cho phụ mẫu ta nữa. Chuyển thư, muốn nói cái gì, nói ngươi rơi đến cho động quỷ này chịu khổ sao? Mẫn Mặc có chút mất hứng nói. Đương nhiên cô phải, trước báo ta vẫn bình an, đừng để bọn họ lo lắng, nói ta sống tốt lắm, mong bọn họ cô cần tìm ta nữa, mọi việc là như thế đó. Nếu cô nói, bọn họ vẫn sẽ cứ luôn lo lắng, làm nữ nhi như ta làm sao có thể an tâm được. Tô Tử Duyệt nói xong liền đỏ đôi mắt, Mẫn Mặc nâng tay vỗ đầu Tô Tử Duyệt rồi mới nói. Là đó nữ nhân sau khi rời khỏi Ma Đô sẽ cô còn nhớ rõ những chuyện phát sinh qua ở chỗ này, trí nhớ của các nàng về nơi này đều sẽ bị tiêu trừ. Cho nên chỉ sợ nữ nhân đó cô có biện pháp giúp ngươi đưa tin. Tô Tử Duyệt sửng sốt rồi mới bỗng nhiên hỏi. Ta thời điểm ở xã hội nhân loại thường xuyên xem tin tức nói có những người sau khi mất tích một đoạn thời gian lại đột nhiên tái hiện, nhưng trí nhớ về những ngày mất tích này lại cô còn. Thế là nơi của ta đem việc này giải thích là vì tiến vào cô gian dị thứ hai hoặc còn gọi là người ngoài hành tinh bắt cóc, chẳng lẽ chân tướng là bọn họ bị ngươi bắt đến Ma Đô. Mẫn Mặc nhìn Tô Tử Duyệt nói, kỳ thật ngươi cũng có thể đem Ma Đô giải thích là cô gian thứ hai, đem ma quỷ giải thích là người ngoài hành, suy đoán của nhân loại các ngươi cũng cô phải hoàn toàn là sai. Mẫn Mặc cấp ra đáp án khiến Tô Tử Duyệt chấn kinh rất lâu, bất chi bất giác hai người liền đi đến nơi ở của Kiều Mặc Nhiên và Báo Đen. Tô Tử Duyệt đi vào cho phòng thời điểm Kiều Mặc Nhiên đang ôm tiểu báo con uy sữa, mà Báo Đen tắc ngồi ở bên giường, nhìn cô chớp mắt vào bộ ngực của Kiều Mặc Nhiên. Báo Đen tính giác cùng khứu giác cực kỳ sâu sắc, hắn rất nhanh liền phát hiện trên thân Kiều Mặc Nhiên thản ra một hương vị tự nhiên sau khi sinh, là loại hương vị thành thục đầy đà của phụ nữ. Mẫn Mặc sau khi đi vào cho phòng nhìn đến Báo Đen vẫn còn sống liền hiện ra một ít kinh ngạc, nhưng Báo Đen là thân tín của phụ thân mình, hắn đối ông vẫn là có mấy phần tôn trọng. Báo Đen đối Mẫn Mặc hơi nâng cằm, xem như tiếp đón. Mẫn Mặc đem bát, thiếu phụ chi hiếu, phóng đến trên bàn, rồi mới mở miệng nói. Ta xem ra cô cần phải mang nữ nhân này đi rồi chứ. Báo Đen nhìn Kiều Mặc Nhiên rồi mới thấp giọng nói. Phải, vậy chúng ta đi thôi. Mẫn Mặc nói xong phất phất tay, ý bảo hai cái nội vụ kia cùng chính mình rời khỏi. À, đây là cái tình huống gì? Tô Tử Duyệt nhất thời còn chưa thể phản ứng lại, thế là hỏi Kiều Mặc Nhiên nói. Góc truyện audio.com, ngươi cô đi sao? Kiều Mặc Nhiên gương mặt ửng đỏ gật đầu. Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy, nếu ngươi cảm thấy có chuyện khác muốn làm thì cứ nói với ta, bằng cô ta sẽ cảm thấy làm ngươi chịu thiệt đó. Nói xong nàng có chút chột dạ nhìn Báo Đen một cái. Báo Đen thấy hai nữ nhân này tự hồ là muốn nói chuyện riêng, thế là đứng dậy nói. Ta đi ra bên ngoài cùng Ma Vương Đại Nhân đàm thoại một chút, các ngươi cứ từ từ. Nói xong, liền đi ra. Tô Tử Duyệt cười nói, từ từ tuy rằng nhìn có vẻ hung dữ kỳ thật vẫn là rất biết cách săn sóc nhỉ. Nói xong nàng liền đi đến vị trí Báo Đen khi nãy ngồi xuống, rồi mới nói. Ngươi còn yêu cầu nào khác cô, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ hội đáp ứng ngươi. Kiều Mặc Nhiên lắc đầu nói, cô có đâu, ta như bây giờ đã tốt rồi. Tô Tử Duyệt vội vàng nói, vậy sao, ta đây, Kiều Mặc Nhiên đánh gãy nàng nói. Ngươi cô cần suy nghĩ nhiều vậy đâu, kỳ thật nếu cô phải ngươi đưa ta tới nơi này, ta có lẽ sẽ cô biết tới tiểu hắc. Ngươi nếu nội tâm thật sự băn khoăn thì thời điểm cô có việc gì cứ tới đây cùng ta trò chuyện, dù sao ta ở chỗ này cũng cô có bằng hữu nào. Tô Tử Duyệt cao hứng nói, vậy thì tốt quá, vừa vặn ta cũng cô có người nói chuyện. Kiều Mặc Nhiên hơi kinh ngạc, nàng đánh giá một chút Tô Tử Duyệt thấy nàng biểu tình vui vẻ như vậy cô giống như là ở lần trước. Nàng có chút nghi hoặc nói. Ngươi cũng muốn cùng ta làm bằng hữu sao? Nhưng mấy lần trước gặp ngươi đều đề phòng ta. Ta vẫn luôn nghĩ ngươi là loại cô thích cùng người khác nói chuyện. Lần ở cho cái hang đá kia cũng giống như thế này, ta đang tính cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại né ta. Tô Tử Duyệt bị Kiều Mặc Nhiên nói có chút xấu hổ, nàng giải thích nói. Hai, kỳ thật ta cũng là cô còn biện pháp. Chuyện Bùi Diệp lúc trước hại ta ngươi cũng là biết đại khái rồi, ta có thể cô phòng a, bất quá ngươi và ta cho lúc này đã cùng trải qua một số việc báo đen lại nguyện trung thành ma vương, ta cô cần lại tất yếu phòng ngươi. Đương nhiên nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu. Kiều Mặc Nhiên kinh ngạc nói. Vậy lần đó thật là Bùi Diệp hại ngươi. Tô Tử Duyệt buồn bực phản hỏi. Ngươi còn cô tin sao? Kiều Mặc Nhiên gật gật đầu rồi mới lại lắc lắc đầu cuối cùng nói. Nào có đạo lý nào người đi hại so với người bị hại tình trạng ngược lại còn thảm hơn. Tô Tử Duyệt cả giận, ngươi đây là ý gì? Cô biết câu gọi là tạo nghiệt cây pi thể sống tốt sao? Đáng đời à ta, nói tới đây lại cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì Bùi Diệp cũng quả thật là người đáng thương. Thế là Tô Tử Duyệt dùng tiểu báo con cho lòng Kiều Mặc Nhiên để chuyển đề tài, nàng nói. Cục cưng này thật đáng yêu, đặt tên là gì? Kiều Mặc Nhiên nghe nàng nói tới cục cưng, trên mặt hiện ra vẻ mặt tự ái, nói. Rồi, gọi Mia Mèo, đứa nhỏ này sinh non, thân thể rất yếu. Rõ ràng là báo, lại nhỏ tựa như mèo con, liền tiếng kêu đều là hữu khí vô lực cũng cô biết có thể hay cô. Tô Tử Duyệt vội vàng đánh gãy nàng nói. Nói bừa cái gì đó, ta thấy rất tốt, đợi đó ta sẽ cho người đi tìm có thứ gì có thể bổ dưỡng thân thể rồi mang đến cho ngươi. Hai người nói tới đây, Mia Mèo cũng ăn no. Kiều Mặc Nhiên liền đem nó đưa cho Tô Tử Duyệt nói. Ngươi muốn bồng một chút cô, ngày đó ta ở hang đá thấy nhi tử của ngươi, là một cái tiểu bướm con, bộ dạng thật sự xinh đẹp, hắn cho ngực bế một tiểu chó con. Một đứa nhỏ dẫn theo một đứa nhỏ hơn, lúc ấy liền cảm thấy thật đáng yêu a. Cocchuyenaudio.com Tô Tử Duyệt bế lên Mia Mèo, quả nhiên như Kiều Mặc Nhiên nói, cục cưng này rất nhỏ rất nhẹ, thế nào xem cũng cô giống báo con. Tô Tử Duyệt nói, nó cô phải là chó, mà là tiểu sói. Tô Tử Duyệt hôn đầu Mia Mèo nói, đứa nhỏ này thật đáng yêu, cấp sau này ngươi thời điểm cô có việc gì nhất định phải tới chỗ ta nhiều một chút a, có thể cho bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Rồi hai ta còn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm, tựa như bạn bè ở xã hội nhân loại. Nhà mèo PK nhà khuyển, báo đen tao nhã ngoắc ngón tay Kiều Mặc Nhiên, thấp giọng nói, lại đây. Đầu sói đỉnh đạc lấy giọng gọi Tô Tử Duyệt, ngươi cấp ra lại đây. Mia Mèo ở bên người Kiều Mặc Nhiên vui vẻ truy cái đuôi buộc nơ của mình. Tiểu sói lộ ra một loạt tiểu răng nanh nói, con muốn ăn thịt. Khách chương.